Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 188, tử vong như gió. Màu đỏ siêu xe ra đường hầm, liền mở đến bờ biển đường cái. Xanh thảm biển cả làm Lục Phàm trong lòng khói mù ngừng lại quét không còn. Hắn dự định tại quan sát một phen lại nói. Xe thể thao lái về phía trước một hồi, cuối cùng dừng sát ở bờ biển một tòa hai tầng biệt thự tiểu viện trong. Lão công, đến, chúng ta xuống xe đi. Tô Thi Giao mềm mại đáng yêu như nước nhìn Lục Phàm. Môi đỏ nhẹ nhàng đưa đến bên mồm của hắn, cùng hắn tới cái hôn nồng nhiệt. Lúc này mới đi xuống xe đi. Lục Phàm vuốt bờ môi của mình, trong đầu còn nhớ lại lấy mềm mại xúc cảm. Lần này Lục Phàm là thấy rõ ràng. Trái kính chiếu hậu trong rỗng tuếch, từ đầu tới đuôi đều không có Tô Thi Giao thân ảnh ở bên trong. Cái này khiến Lục Phàm xác định Tô Thi Giao có vấn đề. 89 phần 10 không phải người. Nghĩ đến cái này, Lục Phàm có chút trầm mặc, không biết như thế nào cho phải. Đi vào trong biệt thự, Lục Phàm đánh giá đến đại sảnh bốn phía, quả nhiên như hắn sở liệu, trong biệt thự không có chút nào cùng tấm gương có quan hệ đồ vật, tựa như xe thể thao dán màu đen cửa sổ đồng dạng. Lão công, vậy ngươi ngồi, ta đi nấu cơm cho ngươi đi. Thi Giao, đợi đã. Lục Phàm kéo lại Tô Thi Giao, hai người ngồi ở trên ghế salon. Lục Phàm mặt không thay đổi nói ra, ta có lời muốn hỏi ngươi. Tô Thi Giao nắm chặt Lục Phàm tay, nghi hoặc không hiểu hỏi, lão công, ngươi thế nào, đột nhiên nghiêm túc như vậy, ngươi, không phải ngươi. Tô Thi Giao biểu tình ngưng lại, liều xuống tóc, mất tự nhiên cười nói, lão công, ngươi đang nói cái gì nha, cái gì ta không phải ngươi, ha ha, còn rảo biện cũng là vô dụng, ta đã biết hết thảy chân tướng. Lúc này, Conan bối cảnh BGM vang lên, Lục Phàm theo oán linh nhẫn xương bên trong lấy ra một khối gương bạc. Đột nhiên chiếu hướng về phía Tô Thi Giao, chỉ thấy trong mặt gương màu đen ghế salon bằng da thật có thể thấy rõ ràng. Nhưng quỷ dị chính là phía trên ngồi Tô Thi Giao không có một tia dấu vết. Lục Phàm thu hồi gương bạc, nghiêm túc nói, Thi Giao, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta giải thích sao? Tô Thi Giao giống như là không có nghe được Lục Phàm nói lời đồng dạng, mặt không thay đổi cúi đầu không nhúc nhích. Hài hòa bầu không khí lập tức dương cung bạt kiếm đứng lên. Lục Phàm cũng ở trong tối làm đề phòng, mặc dù căn cứ Tô Thi Giao tại trong điện ảnh biểu hiện hẳn là sẽ không hại chính mình, nhưng cũng không thể không phòng. Ai biết vạch trần nàng sau có thể hay không phát dồ, lập tức liền đem hắn giết. Về phần tại sao Lục Phàm không động thủ trước, bởi vì điện ảnh nhân vật trong giới thiệu, vợ chồng bọn họ 20 phần ân ái. Lục Phàm không thể là vì chút chuyện nhỏ này liền động thủ giết người đi. Này không hợp lý. Hợp lý nhất biện pháp giải quyết là hai người đồng cam cộng khổ, cùng nhau vượt qua lần này nan quan. Nhưng đó là đô thị tình yêu thần tượng kịch quay chụp phương pháp. Phim kinh dị quay chụp phương pháp liền có thể sẽ rất kinh dị. Tô Thi Giao cúi đầu nói mà không có biểu cảm gì nói. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn phát hiện những này? Ta rõ ràng đã để ngươi mang tính lựa chọn quên lãng không hợp lý chỗ. Vì cái gì ngươi vẫn là phát hiện cái này? Này cũng không nên trách ta. Chỉ có thể nói chân tướng là ẩn giấu không được. Một ngày nào đó sẽ được phơi bày. Đúng vậy à, một ngày nào đó sẽ bị phát hiện. Nhưng ta hy vọng nhiều là tại chúng ta chết sau. Tô Thi Giao nước mắt lượn quanh mà nhìn Lục Phàm, thanh âm nức nở nói, lão công, ngươi biết không, vì ngươi, ta từ bỏ cha mẹ, từ bỏ muội muội, cùng ngươi đi vào cái này thành thị xa lạ cùng nhau dốc sức làm. Nhưng ta chưa từng có hối hận, bởi vì ta cùng với ngươi rất hạnh phúc. Lục Phàm nghe nói như thế, hơi nghi hoặc một chút nói, Thi Giao, có ý tứ gì? Ý của ngươi là nói biến thành như vậy, toàn cũng là vì ta. Lão công, đã ngươi đã phát hiện, nguyên rủa cũng coi là bị phá giải. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết bị lãng quên ký ức đi. Tô Thi Giao bắt đầu nói nàng giấu giếm hết thảy. Lục Phàm là càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng sợ hãi. Lão công ngươi cùng ta là tại Đại học Thư viện nhận biết. Khi đó ngươi đã là trường học vang dội nhân vật. Chúng ta vừa tốt nghiệp liền nhanh chóng kết hôn. Bản cho là chúng ta hôn hậu sinh sống sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đột nhiên có một ngày, ngươi bắt đầu ký ức suy yếu. Hơn nữa, trời vừa tối ngươi liền bắt đầu mộng du. Ngồi xổm ở góc tường nói chút phá chuyện ma quỷ. Khi đó ngươi rất đáng sợ. Trong mắt tất cả đều là màu đen, không có tròng trắng mắt, đồng thời trên người cũng hiện ra màu đen mạch lạc, biểu tình cùng biến thành người khác đồng dạng, âm lãnh đáng sợ, ta một người cực sợ, lại sợ ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vẫn luôn thủ chờ ở bên cạnh ngươi tỉnh lại, may mắn chính là ban ngày ngươi toại nguyện tỉnh lại, về sau, chúng ta đi lượt cả nước các bệnh viện lớn. Tìm lượt tương quan giáo sư chuyên gia, đều không có giải quyết vấn đề của ngươi. Lúc này ngươi, ký ức đã bắt đầu xuất hiện đứt gãy, rất nhiều thứ đều bị quên lãng. Chuyện đáng sợ nhất, tất cả tấm gương đều chiếu không ra thân ảnh của ngươi. Giống như theo trên thế giới biến mất đồng dạng, Lục Phàm chỉ chính mình, không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi nói chính là ta. Ta tại sao không có ấn tượng? Lão công, ngươi không có ấn tượng rất bình thường. Bởi vì những này ngươi đều quên. Ngoặc kép, ngạch, Lục Phàm rất vững tin. Chính mình không có mất trí nhớ. Chính mình rất tốt. Chính mình rất vui vẻ. Lục Phàm có chút mộng. Bây giờ không phải là Tô Thi Giao có vấn đề sao? Làm sao trò chuyện một chút biến thành hắn có vấn đề? Thi Giao. Vậy ngươi nói tiếp, sau đó thì sao? Xem tình huống hẳn là mình bị chữa khỏi, nhưng Tô Thi Giao ngược lại có vấn đề. Cẩu huyết nông thôn luân lý kịch đều là như vậy kịch bản. Ngay tại ta lâm vào tuyệt vọng lúc, một người áo đen tìm tới ta. Người áo đen, đúng vậy, chính là người áo đen. Toàn thân hắn đen nhánh, nhìn không thấy khuôn mặt, nhìn không thấy tuổi tác. Nhìn không thấy giới tính, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt, răng của hắn rất trắng. Lục Phàm thầm nghĩ, đây không phải thám tử lừng danh trong người áo đen sao? Lần trước quay chụp Oán Linh khách sạn hai lúc, cũng xuất hiện qua dạng này đặc thù người. Bình thường hung thủ chính là hắn không có chạy. Người áo đen nói lão công ngươi là không phách người, là chịu nguyền rủa mà sinh, rất nhanh liền sẽ chết. Đồng thời cũng nói cho ta một loại nguyền rủa, có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh của ngươi. Nguyền rủa? Cái gì nguyền rủa? Lục Phàm kinh ngạc nói. Sinh tử đồng mệnh nguyền rủa. Cái này nguyền rủa có thể đem sinh mạng của chúng ta khóa lại đến cùng nhau. Như vậy lão công ngươi liền có thể kéo dài sinh mệnh. Thổi phù một tiếng, Lục Phàm cười nói. Lão bà, ngươi đây cũng quá giật đi. Chúng ta đều là cao phần tử trí thức. Ngươi nói những này, ta căn bản cũng không tin tưởng. Tốt, đã ngươi không muốn nói quên đi. Chúng ta đi làm cơm đi. Tạm thời không trò chuyện đề tài. Lục Phàm đề nghị, Tô Thi Giao lắc đầu. Nói ra, lão công, quá trễ. Theo ngươi phát giác được không đúng một khắc kia trở đi. Nguyên rủa liền đã bị phá giải. Ta cũng phải tiếp nhận thi triển nguyên rủa đại giới. Nói tới chỗ này, Tô Thi Giao nhu tình mật ý nhìn Lục Phàm, vẻ mặt nhẹ nhõm cười nói. Lão công, thật xin lỗi, Tô Thi Giao lời còn chưa nói hết. Ngay tại Lục Phàm không thể tin trong ánh mắt, đầu thoáng cái bay lên. Huyết dịch đỏ thắm giống như là suối phun đồng dạng. Phun đại sảnh khắp nơi đều là. Lão bà. Lục Phàm không thể tin hét lớn một tiếng, nhào tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,